Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 292. Cắn môi cô, góc truyện audio.com. Editor, Shinoki, tôi muốn quay về chính mình, không cần thiết vì Cung tiên sinh mà nỗ lực thay đổi mình. Mona ngửa cằm lên, khí thế ngột ngạt kiêu ngạo hiện tại hoàn toàn bị đẩy ra, huống hồ tôi cũng không thích loại con gái như cô, quá kín đáo rồi. Cô quá kín đáo, Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra trước đây cô đều bắt chước phong cách của tôi. Không trách quần áo Mona mặc, phong cách trang điểm biến hóa lớn chỉ qua một đêm. Nghe nói như thế, sắc mặt Mona khó coi một giây, đi tới ngồi xuống trên ghế salon, khép hai chân lại hướng về bên cạnh nghiêng người dựa vào, sau đó khinh bỉ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, phong cách của cô đúng là không có gì có thể bắt chước dáng dấp người phụ nữ đàng hoàng, kín đáo, liều mạng trèo lên, chan giành địa vị. Tranh dù sao cũng tốt hơn cướp, Thời Tiểu Niệm hời hợt nói, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, hiện tại cô không cho phép lòng mình lại bị Mona kích động. Khiến cô bị kích thích chính là ý muốn của Mona. À, Mona cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm ánh mắt lộ ra một luồng khinh bỉ, tôi đã nói với cô tôi sẽ cho cô xem cung Âu là thế nào rời xa cô. Có đúng không? Thời Tiểu Niệm không để ý chút nào, nở nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía hai con mắt cao ngạo của Mona, lúc chúng tôi cử hành hôn lễ tiểu thư Mona nhất định phải tới uống một chén đấy. Cô thật sự cho rằng các người có thể tổ chức đám cưới. Cô quá ngây thơ rồi. Thời Tiểu Niệm không muốn cùng cô tranh luận những này, ngồi yên trên sofa. Khoảng thời gian này cô ở trước mặt tôi bày ra tư thế chiến thắng, có một ngày tôi sẽ trả lại toàn bộ cho cô. Mona nói, yêu nhã ngồi ở chỗ đó, tính toán kỹ càng. Thời Tiểu Niệm trầm mặc tùy ý Mona nói. Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở trước bàn làm việc lật tập tin lên, cũng không có chú ý tới hai người phụ nữ các cô bên này tranh đấu. Cung Âu xem tập tin một hồi liền mở hộp bánh gato một hồi, xem một hồi liền mở một hồi, thật giống nơi đó còn có thể bất ngờ xuất hiện đem một chiếc bánh gato. Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười. Thật là tham ăn, quên đi, về nhà cô sẽ làm thêm hai cái bánh gato. Có người nói, trèo càng cao, ngã càng đau, có người còn nói, vùi lấp càng sâu, nhổ ra càng đau. Thời Tiểu Niệm không hề nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như đời người có thể dùng biểu đồ để biểu thị, như vậy bây giờ Thời Tiểu Niệm đang đứng ở điểm cao nhất trong cuộc đời mình, cô hiện tại cái gì cũng không thiếu, thứ duy nhất cần làm là phải biết quý trọng. Mà từ nhỏ lớn lên ở trong hoàn cảnh bất công của thời gia, Thời Tiểu Niệm đã hiểu cách quý trọng người khác. Cô rất biết tích phúc. Tình trạng nôn nghén của cô tốt hơn một chút liền chui vào nhà bếp nghiên cứu các món ăn ngon, nghiên cứu các loại đồ ăn có lợi cho sức khỏe, đoạt lại công việc bị Mona cướp đi. Cô có thể không làm được nhiều cho Cung Âu, mấy món đồ ăn này là thứ giỏi nhất cô có thể phát huy. Cô muốn phát huy đến cùng, giống như tình cảm của Cung Âu đối với cô. Phiền cô bỏ vào lò nướng giúp tôi. Thời Tiểu Niệm đem bánh gato cho nữ hầu bỏ vào lò nướng, hiện tại cô tận lực tránh xa những thứ có chất phóng xạ gì đó, đến cả Mr. Cung hiện tại cô cũng rất ít tới gần. Từ trong phòng bếp đi ra, Thời Tiểu Niệm cầm một quyển mỹ thực Anh Quốc xem vừa đi về phía trước, bỗng nhiên cảm giác được. Góc truyện audio.com, một ánh mắt rơi vào trên người mình, tầm mắt của cô thu lại từ trên sách ngước mắt nhìn tới phía trước, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở trước sofa cách đó không xa, hai chân mở rộng, thân thể hơi nghiêng, 10 ngón tay giao nhau chống đỡ trên cằm. Bức rèm thủy tinh phát ra ánh sáng nhàn nhạt ngăn cách giữa hai người. Thời Tiểu Niệm nhìn sang, một mặt vui mừng đẩy bức rèm che ra đi tới, anh trở về lúc nào thế? Mona nghĩ tất cả biện pháp không cho Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu sống chung một chỗ, vì thế đưa ra một loạt hạng mục trị liệu, Thời Tiểu Niệm không cách nào phụng bồi Cung Âu. Có điều hiện tại cô đã hiểu, Mona bất quá là muốn theo đuổi Cung Âu mà thôi, cô tin tưởng Cung Âu. Chỉ cần Cung Âu không đổi lòng, cô cần gì phải e ngại Mona. Chỉ cần Cung Âu không đổi lòng, toàn bộ thế giới đều là Mona có làm sao. Nửa giờ trước, Cung Âu ngồi ở trên ghế salon nói, tiếng nói trầm thấp đè nén một cái gì đó. Nửa giờ trước đã trở lại, vậy sao không đến nhà bếp tìm em? Thời Tiểu Niệm cười hỏi, ngồi xuống ở bên cạnh hắn. Bình thường chỉ cần không gặp cô một lúc, hắn đều vội vã, không ngừng muốn tìm cô. Hôm nay lại có thể chịu nửa giờ. Ừ, anh ngồi một hồi. Cung Âu trầm thấp nói, đôi con ngươi đen nhìn về phía cô, con mắt xẹt qua một vệt dị dạng, rất nhanh liền lấy lại sắc mặt, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị. Một giây sau, hắn nhìn về phía cô, sau đó lại rất nhanh rời ánh mắt đi. Liên tục nhiều lần, Thời Tiểu Niệm không khỏi sờ sờ mặt, trên mặt cô có gì không? Cung Âu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lệch mở, trong mắt đè nén cái gì đó. Thời Tiểu Niệm nhìn hỏi hắn, làm sao vậy? Mệt mỏi, Cung Âu có chút qua loa gật đầu. Vậy em giúp anh xoa bóp. Thời Tiểu Niệm nói, ngồi quỳ gối trên ghế salon, hai tay bóp vai Cung Âu, giải trừ mệt mỏi cho hắn, ôn nhu hỏi, như vậy có thoải mái hơn không? Cung Âu ngồi ở trên ghế salon, tùy ý cô xoa bóp. Tay cô mềm mại, lực tay nhẹ thoải mái, khiến cho cả người hắn khoan khoái. Cung Âu ngồi, vẻ mặt có phức tạp, con ngươi đen càng ngày càng sâu, một cái tay đặt ở trên đùi đột nhiên nắm chặt thành quả đấm. Thời Tiểu Niệm không biết gì cả tiếp tục ra sức xoa bóp cho hắn, ngoài miệng nói, nghe nói người máy limit từ thế hệ đầu bán rất nhanh, anh nhất định rất bận. Ừ, Cung Âu nói, khổ cực rồi. Thời Tiểu Niệm nắm tay lại, nhẹ nhàng gõ lên lưng hắn, âm thanh ôn nhu như nước suối chảy qua vách núi, Cung đại tổng tài uy quyền. Người máy nhất định sẽ bán được rất nhiều. Ừ, Cung Âu trầm thấp đáp. Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái liếc hắn một cái, là bởi vì công việc cùng việc trị liệu được tiến hành đồng thời nên quá mệt mỏi sao? Làm sao cảm giác ngày hôm nay hắn nói đặc biệt ít? Buổi tối, Thời Tiểu Niệm nằm trong chăn mềm mại chìm vào giấc ngủ, một cánh tay chống đỡ ở trên mặt. Bỗng nhiên, cô có chút không hiểu mà tỉnh lại, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên tỉnh lại, cô vừa mở ra mắt liền mơ mơ màng màng nhìn thấy Cung Âu ngồi ở bên người cô thấp mắt nhìn chằm chằm cô. Cung Âu Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà từ trên giường ngồi dậy cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, đã 1 giờ sáng, sao anh còn chưa ngủ? Hắn ngồi ở chỗ đó làm gì? Ngắm em, Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, trên khuôn mặt anh Tuấn không hề có một chút vẻ mặt, con ngươi đen nhìn thẳng vào cô, âm thanh đàng hoàng, trịnh trọng nghiêm túc như đang nói. Góc truyện audio.com, chuyện công việc, hơn nửa đêm không ngủ để ngắm em, Thời Tiểu Niệm rụi rụi con mắt có chút ngơ ngác. May là bởi vì cô sợ tối nên khi ngủ sẽ vẫn giữ lại một ánh đèn nho nhỏ, nếu không phải vậy hơn nửa đêm đen thui tỉnh lại, chỉ thấy một đôi mắt thẳng thắp nhìn mình, vậy còn không bị hù chết ư? Ừ, muốn nhìn em, Cung Âu trừng mắt cô nói. Hắn không biết rằng tiếp theo mình có thể nhìn khuôn mặt này nữa hay không? Anh lại làm sao rồi? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn, sao em cảm giác hôm nay sau khi anh trở lại liền trở nên là lạ, không sao chứ, là đợt bán người máy sắp tới, anh lo lắng à? Anh chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Cung Âu ngồi ở chỗ đó ngông cuồng, tự đại nói, con người đen vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, không rời đi một phân. Vậy anh, chính là muốn nhìn em? Cung Âu trừng mắt cô nói, ngữ khí rất hung hăng, vậy em có cho anh nhìn hay không? Có à, có cái gì mà em không cho anh? Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, kéo tay hắn qua, được rồi, chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, còn có gì đẹp đẽ, anh nhanh ngủ đi, chuyện này để sau cũng được. Hắn ngày hôm nay sao lại kỳ quái như thế? Cung Âu bị cô kéo nằm xuống, gối lên trên gối đầu, một đôi mắt mở to kiên định mà nhìn lên phía trên. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, thấy hắn không có ý định ngủ, không khỏi nói, Cung Âu, anh làm sao vậy? Cung Âu chuyển mắt qua tay chống xuống giường, nghiêng người nhìn về phía cô, bên trong con ngươi đen phản chiếu ánh mắt nghi hoặc của cô, bỗng dưng, Cung Âu cúi đầu hôn môi cô. À, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt. Cung Âu ngậm môi cô hôn sâu xuống, chằn chọc nhiều lần, có chút dùng sức, không ngừng làm sâu sắc đem nụ hôn này, so với bình thường càng liều lĩnh, bá đạo hơn. Như là hận không thể hút đi linh hồn cô, Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, bỗng nhiên trên môi tê dần, Cung Âu lại cắn môi cô. Mà không có dấu hiệu ngừng lại, Cung Âu càng cắn càng mạnh, Thời Tiểu Niệm đau đến kêu lên a. Lông mày của cô nhíu chặt. Ánh mắt Cung Âu lóe lên một cái, như là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó lập tức buông cô ra, nhìn môi cô đã bị hắn gặm đến sưng lên. Đau quá, Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn về phía hắn, không hiểu hỏi, Cung Âu, anh thật sự không có chuyện gì sao? Hắn làm sao vậy? Cung Âu nhìn môi cô trong mắt lộ ra đau lòng, đưa tay xoa môi cô tiếng nói lộ ra vẻ sốt sắng, có phải là rất đau? Hắn khẩn trương, không có, vẫn ổn. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, kinh ngạc mà nhìn hắn, Cung Âu, anh có khỏe không? Lời còn chưa nói hết, Cung Âu lại cúi đầu hôn môi cô, lần này không giống với vừa nãy, nhẹ nhàng giống như muốn chữa thương cho cô, môi mỏng hắn của chậm rãi lướt qua môi cô, ngậm môi mềm mại của cô nhẹ nhàng mút hôn. Hắn một tay xoa mặt cô, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô. Thời Tiểu Niệm yên lặng tùy ý hắn, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Cách chương.